Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phạm, tập 154. Mọi người sợ hãi cả kinh, chợt thấy một đội ngũ ngàn người xuất hiện, còn tưởng rằng là bị địch nhân phát hiện, liền bị dọa đến lảo đảo. Đến khi định thần nhìn lại mới phát hiện ra, người cầm đầu hóa ra là hai vị trưởng lão Lạc Gia, Cầu Viên Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm, lúc này mới yên lòng trở lại, thở phào một hơi. Từ xa, khom người cúi đầu, mổ, trấn định tâm thần, cung kính nói. Hóa ra là hai vị trưởng lão, thời khắc nguy nan như thế, có thể nhìn thấy các vị, thực sự là quá tốt. Hai nhà chúng ta là đồng minh, đây là bổn phận của chúng ta. Cầu Viên Hải ôm quyền đáp lại, sau đó nhíu mày, nói ra. Mổ, tại hạ có một chuyện thấy kỳ quái. Tin tức đế vương môn muốn ra tay với các ngươi, chúng ta rõ ràng sớm đã truyền đến, vì sao các vị còn thành ra như thế này? Mổ cùng các vị lâu chủ liếc nhìn nhau, gương mặt phát hồng, xấu hổ cúi thấp đầu, không biết trả lời như thế nào cho tốt. Chẳng lẽ nói thẳng ra là chúng ta căn bản không tin tưởng các ngươi, cho nên mới chậm chạp không quyết định hay sao? Nếu như thế, lấy bụng quá là lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử, đến tận lúc này người ta còn phái người tới cứu viện đây này. Mổ xấu hổ vẫn cố gắng trấn định nói ra. Thật không dám giấu giếm, lão thân bế quan nhiều ngày, gần đây mới xuất quan. Tin tức tình báo là bọn thú hạ tiếp nhận, các nàng ánh mắt còn thấp, không biết nặng nhẹ, cho rằng đế môn không dám coi trời bằng vung. Không coi là chuyện to tát, đợi lão thân xuất quan mới biết được, đã hãm thành, không kịp, hay hổ thẹn. Mổ lại ho khan mấy tiếng, hai gò má đỏ bừng. Nói dối trắng trợn trước mặt chư vị lâu chủ như thế, đây là lần đầu tiên, nhất là còn đổ thừa trách nhiệm, thật sự khiến bà ta thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng không còn cách nào, bà ta tuyệt đối không thể thừa nhận sai lầm tệ hại bực này ngay trước mặt người Đặc gia, nếu không tất có hại đến quan hệ song phương. Các nàng hiện tại đã là chó mất chủ nên tuyệt đối không thể từ bỏ Đặc gia. À, thì đã là như thế. Cầu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm nhìn nhau kêu kinh ngạc ồ lên, nhưng trong lòng đã cười lật trời. Lúc thu được ngọc giản cầu cứu từ Hoa Vũ Lâu, Trác Phàm đã đánh ra có nguyên nhân, hai người cũng đang được biết. Chỉ là Trác Phàm còn có ý chiếm đoạt Hoa Vũ Lâu, hai người bọn họ mới không giễu cợt các nàng, tránh thương tổn tới hòa khí, làm xấu đại kế của Trác quản gia, cho nên bọn họ chỉ có thể nín cười, giả bộ tiếp nhận lý do này. Chỉ là ánh mắt hai người vẫn lộ ra vẻ mất tự nhiên. Mổ thấy thế liền đoán được hai người đã biết tất cả nguyên do, nàng cực kỳ lúng túng, cứng đờ, gật đầu, khó mà dám đối mặt với hai người. Không biết nhân tâm tốt, còn nghi ngờ chúng ta sao? Giờ thì gặp quả báo rồi, luật nhân quả không chừa một ai. Mổ dường như nghe được tiếng lòng của hai người, chỉ cảm thấy đắng chát. Thấy vậy, Mổ Đa Lô chủ giận dữ, muốn lấy lại danh dự, bèn quát to. Đúng rồi, Hoa Vũ Lâu chúng ta bị vây công, sớm đã phát ra thư cầu cứu, làm sao các ngươi giờ mới đến chứ? Có phải là chờ Hoa Vũ Đâu chúng ta bị tiêu diệt, các ngươi mới xuất hiện? Các ngươi có còn chút tình nghĩa đồng minh này không? Tiểu nha đầu, nếu chúng ta không có tình nghĩa, căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Cửu Viêm Hải là thành chiếu cảnh, nể mặt Trác Phàm mới kính lễ với người Hoa Vũ Lâu. Nhưng không ngờ lại bị một lâu chủ thiên hồn cảnh chất vấn, lúc này vẻ mặt liền âm trầm xuống, tức giận hừ lạnh. Mổ không dám đắc tội, vội vàng khuyên nhủ. Cựu trưởng lão bớt giận, mẫu đơn nàng tính khí như vậy, ngài đừng để bụng. Ngay sau đó mổ quay đầu giận dữ mắng. Mẫu đơn, cựu trưởng lão ngàn dặm xa xôi tới cứu viện, chính là có hảo ý. Ngươi làm sao có thể nói xấu người ta như thế chứ? Còn không mau nhận lỗi. Hảo ý cái gì chứ? Nếu bọn họ thật sự có thành ý cứu chúng ta, nào chỉ đến mấy người như vậy, Trác Phàm đâu? Rõ ràng là không có tâm cứu chúng ta. Mổ đơn lâu chủ bướng bỉnh nghiêng đầu nói. Cầu Viêm Hải cả giận. Tiểu nha đầu vô tri, Trác quản gia chúng ta bày mưu tính kế, cái đám vô tri các ngươi biết cái gì? Ngươi có biết ngay khi các ngươi cầu viện, Trác quản gia đã hiểu các ngươi nhất định là bởi vì chuyện Bồ Đề Tu Căn mà có nghi ngờ hẳn, cho nên mới không tin chúng ta. Trác quản gia vốn đã căn dặn lão phu không được để lộ chuyện này để tránh hai nhà khó xử, nhưng nha đầu ngươi đã nói như vậy, vậy lão phu cũng chẳng còn gì phải nể nang nữa. Đúng thì sao, chẳng lẽ hắn trộm trấn lầu chi bảo của Hoa Vũ Lâu ta còn có thể tin được nữa sao? Hoa Vũ là mẫu đơn lao chủ, cậu nổi giận quát lên, mặc kệ người trước mặt là cao thủ thần chiếu cảnh cường đại, đến cả mẫu mẫu đều kéo không nổi, chỉ có thể liên tục ai thán lo sợ. Hai người này mặc dù đã vào Lạc Gia nhưng vẫn là hung thần ác sát của toàn bộ Thiên Vũ, đắc tội với bọn họ, ai biết được sẽ có kết cục gì chứ. Mẫu đơn lâu chủ nhất định phải tranh giành nhất thời, quá là không khôn ngoan. Cơ Viêm Hải quát lạnh, tiểu nha đầu, nếu không phải có Trác quản gia, chỉ bằng mấy lời của ngươi, lão phu nhất định một chưởng đập chết ngươi. Dứt lời, Cửu Viêm Hải lập tức bùng nổ sát khí, mọi người chung quanh không khỏi run rẩy, tất cả đều giật mình, siết chặt, mồ hôi lạnh chảy xuống như thác. Mổ mổ cả kinh đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng kéo mẫu đơn lâu chủ ra phía sau, hung hăng trừng nàng để nàng im miệng. Các nàng thực vất vả mới phá được vòng vây, nếu lại phát sinh cãi vã với Minh Hữu, bị Minh Hữu diệt luôn thì còn cái nịp. Bây giờ người ta thế mạnh hơn ta, ngươi còn truy cứu nhiều như vậy làm gì chứ? Mổ mổ ai thán, hắn không thể đạp mẫu đơn lâu chủ cho một phát, nhiều năm như vậy, cái tính khí ngu đần của ngươi làm sao lại không có sửa chứ? Giờ ra chuyện, có lẽ chúng ta phải toàn quân bị diệt vì cái miệng của ngươi đó. Tuyết Thanh Kiếm thấy không khí hiện trường ngưng trọng như thế, vội vàng ra hòa giải. Tất cả mọi người đều là người một nhà, làm gì phải dương khung bạc kiếm như thế chứ? Ngươi đã xem có đúng hay không? Mỗ mỗ à, không sai không sai, Tuyết trưởng lão nói quá đúng. Mỗ mỗ không ngừng gật đầu, vội tìm đường thoát, sau đó cúi người hành lễ với Cửu Viêm Hải, khẩn thiết nói: Cửu trưởng lão thứ tội, lá thân bình thường bỏ bê quản giáo mới khiến cho nha đầu này làm càn, hết thảy đều xin lão thân, để lão thân chịu tội, xin ngài bớt giận. Mỗ mỗ khom người rất thấp, không còn chút tác phong thiết nương tử ngày thường. Đến tận đây, các vị lâu chủ mới sâu sắc cảm nhận được các nàng hiện tại chính thức là chó bắt chủ, đã không còn chút tư cách để mà kiêu ngạo. Cửu Viêm Hải hừ lạnh, vẫn ngẩng cao đầu không vui lòng. Tuyết Thanh Kiếm cười vỗ vai hắn, lão đầu tử, chướng sự nhà người ta để đã bồi tội cho ngươi, ngươi bao nhiêu cũng nên biểu thị một chút đi. Cửu Viêm Hải thở phì phò, vẫn ngẩng cao đầu. Tuyết Thanh Kiếm thấy hơi nặng nề, liền sút cho một phát vào mông, tức điện mắng to, ngươi học được bản sự mới có phải không, bởi lời lão nương nói đều không nghe nữa hả? Cửu Viêm Hải kiên kỵ ủy quách nhìn Tuyết Thanh Kiếm, ngay sau đó mới nhìn về phía mổ mổ, trở lại bình thường nói ra, thôi thôi, lão phù cũng không nhỏ mọn như vậy. Tuyết Thanh Kiếm bước tới cạnh mổ mổ cười nói, các ngươi chớ để ý lão gia hỏa này tính khí nóng nảy, nhưng mà tới nhanh thì đi cũng nhanh, không có gì đâu. Còn bồ đề tu canh, các quản gia có lệnh không cho phép nói nhiều, chúng ta không dám nói, các ngươi đến Lạc Gia hay là tự mình hỏi hắn đi. À, không dám không dám. Mộ mộ lắc đầu, rốt cục cũng được thả lỏng. Tuyết Thanh Kiến vừa đã nói ý là cam đoan Cửu Viêm Hải sẽ không thù các nàng, nếu bị cường giả như vậy mỗi ngày mong nhớ thật sự là gian nan, chỉ sợ ngủ đều không dám ngủ. Còn có, Tuyết Thanh Kiến tiếp tục nói, khi các người cầu viện, các quản gia quyết định chia binh hai đường, chúng ta tới chỗ này tiếp ứng các ngươi, hắn thì dẫn người đi đánh Dược Vương Điện. Dược Vương Điện sao? Hắn đến đó làm gì chứ? Mẫu đầu lâu chủ lại ngáo lên, nhưng bị mẫu mẫu trừng mắt liền rút đầu trở về, không dám nói nữa. Cờ với mãi cười lạnh chen lời, cho nên lão phu mới nói các ngươi kiến thức nông cạn, các quản gia thần cơ dự toán, biết các ngươi bị bao vây, đã phỏng đoán đối phương sẽ vây điểm đánh Việt binh. Lúc trước chúng ta thấy người của Kiếm Hầu Phủ và Tiền Nông Cát đến đây lại trúng mai phục, bị đánh đến thảm mà. Chẳng lẽ người cho rằng các quản gia sẽ mang theo người Lạc Gia trúng cái quỷ kế cỏn con này sao? Nói cho các người biết, các quản gia liệu định tiên cơ đi diệt hang ổ Dược Vương Điện. Đây là vây kế sách ngụy cứu triệu. Rất nhanh thôi, chiến báo bên kia sẽ truyền đến nơi đây. Đế Vương Môn sẽ ngay lập tức đi cứu Dược Vương Điện. Hiểm cảnh của các ngươi chẳng phải sẽ được giải hay sao? Đến lúc đó, cho dù còn sót lại một ít nhân mã, nhưng chúng ta mang thế mang theo mấy ngàn đệ tử vẫn có thể nội ứng ngoại hợp với các ngươi giải quyết bọn hắn. Chỉ là không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã thủ không được rồi. Hay à... Nghe được lời này, tất cả người Hoa Vũ Lâu đều ngây người. Ngay sau đó thì như muốn khóc lên. Còn mẹ nó, chúng ta phá vây quá sớm rồi. Sớm biết như thế, chúng ta phải thủ thêm mấy ngày nữa mới đúng à. Nhất là mô mổ hối hận đến xanh ruột, đây lại là một quyết định cực kỳ sai lầm, nàng đã hại chết bao nhiêu tỷ muội rồi. Chỉ có hai người Cửu Viêm Hải và Tuyết Thanh Kiếm liếc nhìn nhau mỉm cười, trong mắt chỉ có vô hạn giảo hoạt cùng khinh miệt. Hay à, Hoa Vũ Lâu à, thật sự là sắp bị Trác quản gia với Đế Môn chơi cho thảm, mà đến tận đây các nàng cũng nên quy tâm đi. Lần này U Cốc chủ dẫn người bắt hết Dư Nghiệt Hoa Vũ Lâu chính là lập công đầu, lã phu kính u chủ một chén. Trong một đình viện rộng rãi, Đế Vũ Môn bày rượu ăn mừng, thiết yến khoản đãi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngồi tại chính giữa vị trí cao tầng ba nhà cùng hộ Long Thành vệ thì ngồi hai bên. Trong bữa tiệc, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẻ mặt phiếm hồng, cười to liên tục, xa xa nâng cốc chúc mừng U Minh Cốc. U Vạn Sơn không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy khiêm tốn nói: "Ha ha, môn chủ quá khen, đây là việc nằm trong phận sự, không đáng nhắc đến." Làm ra vẻ. Nghiêm Bác Công và Lâm Như Phong thầm mắng, hai nhà bọn họ thập sinh thập tử, xông lên phía trước công phạt đại trận. Tên này lại thầm cho người đi điều tứ phương, bố trí lưới lớn, một mẹ hốt gọn Hoa Vũ Lâu, chiếm hết cả công. Chú ý tới hai ánh mắt sắc bén, U Vạn Sơn quay đầu nhìn lại, lộ ra một nụ cười đắc ý, làm hai người tức giận đến nổi trận lôi đình. Người đó nhà, hang ổ đều bị ngươi đào lên, đắc ý cái gì chứ? Đúng rồi, U Gốc Chủ, lần này ngài có thể một lưới bắt sống đám người Hoa Vũ Lâu. Nước cờ này thật là vi diệu, thậm chí là không biết ngài làm thế nào mà biết được các nàng sẽ phái vào vây chứ. Lãnh Vô Thường chợt lên tiếng hỏi. U Vạn Sơn lại vô vàng cúi đầu khom người nói: "Lãnh tiên sinh thật không dám giấu giếm, lần này có thể đại thắng chính không phải là do ta, là ta có được một trợ thủ đắc lực bày ra kế này." Nói rồi U Vạn Sơn chỉ vào một nam tử cách đó không xa, cười giới thiệu: "Đây là tân nhiệm mưu sĩ U Minh Cốc ta, U Minh chính là đệ tử của U Quỷ Thất." Mọi người tại đây không khỏi đều nghiêm mặt cùng nhìn về phía U Minh. U Quỷ Thất thân là một trong tam đại trí tinh thiên vũ, tuy nhất thời thất thủ bị Trác Phàm giết chết, nhưng dù sao đã từng là nhân vật quát tháo phong vân, có thể được hắn thu làm đệ tử nào có thể là hạng người bình thường đâu chứ. U Minh hạ thấp người, xem như bắt chuyện qua loa với mọi người, sau đó không nói gì, cứ lẳng lặng ngồi một chỗ. Lãnh Vô Thường nhìn hắn rất lâu, sau đó mới gật đầu đạ mặt lên tiếng: "Khó trách gần đây U Minh Cốc hành động đâu vào đó, nguyên hóa ra là có mưu sĩ trợ trận. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Đúng rồi, U Minh tiên sinh, ngài làm thế nào mà phán đoán được những người kia sẽ phá vây chạy trốn chứ?" "Thật không dám giấu giếm, tại hạ không biết, chỉ là tại hạ cho rằng mỗ mỗ Hoa Vũ Lâu là một người tính cách bướng bỉnh, danh xưng Thiết Nương Tử không phải chỉ là hư danh, tất sẽ không dễ khuất phục, hoặc sớm hoặc muộn chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, cho nên sớm bố trí mà thôi. Chỉ là không ngờ nàng còn quá lớn mật, còn chưa tới sơn cùng thủy tận đã muốn phá vây, bây giờ có thể bắt sống phần lớn đệ tử đã coi là may mắn trong bất hạnh, lại để đám người quan trọng như mồ mổ chạy trốn, thật rất đáng tiếc." U Minh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Tài hạ năng lực có hạn, chưa thể làm được thập toàn thập mỹ, mong rằng môn chủ thứ tội." Nghiêm Bắc Công cùng Lâm Như Phong cứng mặt liếc nhìn nhau, hàm răng sắp bị cắn nát. Đắc chí mẹ nó, tiểu tử này chẳng khác gì U Vạn Sơn, nói là thỉnh tội thực ra là khoe khoang. Nếu ngươi bắt nhiều người như vậy đã là kém, hai nhà chúng ta chẳng phải là anh hải hay sao? Lãnh Vô Thường cười nhạt: "U Minh tiên sinh quá khiêm tốn rồi, trận chính này ngươi là có công đầu, sao lại có lỗi chứ, ha ha." Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng gật đầu biểu thị tán đồng: "U Minh, ngươi thực có phong phạm sư phụ ngươi, U Minh Cốc có ngươi trợ trận, tiền đồ sáng lạn à." "Môn chủ quá khen." U Minh gật đầu một cái khiêm tốn nói. U Vạn Sơn cũng nhếch miệng cười to, kiêu ngạo mà nhìn về phía U Minh. Trọng kiến U Minh Cốc đã trong tầm tay, chỉ có Nghiêm Bắc Công khinh thường biểu môi, châm chọc khiêu khích lẩm bẩm: "Hàng ổ nhà mình đều thủ không được, còn có cái tiền đồ gì để nói chứ, ngươi nói cái gì?" U Vạn Sơn giận dữ quát lớn. Mọi người U Minh Cốc cũng lập tức trầm mặt xuống. Nghiêm Bắc Công vẫn cười đầy khinh miệt. Bất chợt một quang ảnh đột nhiên phóng tới, Nghiêm Bắc Công phất tay bắt lấy, thấy đó là một truyền kim ngọc giản, không dám thất lễ, vội vàng bình tĩnh lại tâm thần để xem. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã xông về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên, quỳ rạp trên đất, nước mắt tuôn đầy mặt: "Hoàng Phủ môn chủ, xin ngài mau cứu Dương Vĩ Điện của chúng ta đi." "Đã xảy ra chuyện gì?" Nghiêm điện chủ đứng lên rồi nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên vội nhấc hắn lên. Nghiêm Bắc Công vội vàng nói: "Trác Phàm, cái tên súc sinh kia, hắn đang cho người tấn công Dương Vĩ Điện chúng ta, xin môn chủ mau mau cứu viện." Nghe được lời này, mọi người kinh hãi, Trác Phàm vậy mà lại ra tay với Dương Vĩ Điện sao? Chỉ có Hoàng Phủ Thiên Nguyên và Lãnh Vô Thường mỉm cười liếc nhau. U Vạn Sơn thì cười trên nỗi đau người khác, cười đùa nói ra: "Ha ha, đây thực là báo ứng sát nắng à." "Ngươi..." Nghiêm Bắc Công hai mắt đỏ ngầu, lại không nói ra được lời nào. Ai bảo lúc trước hắn giễu cợt người ta chứ, bây giờ thì ngu rồi đó, đành phải tiếp tục nước ngước lên nhìn lên Hoàng Phủ Thiên Nguyên. "Hoàng Phủ môn chủ, xin ngài gấp rút tiếp viện, đại ân đại đức trên dưới Dương Vĩ Điện cảm kích vô cùng." Hoàng Phủ Thiên Nguyên không lên tiếng mà quay đầu nhìn Lãnh Vô Thường. Lãnh Vô Thường đã sớm chuẩn bị, giả bộ nhíu mày một lúc mới thở dài. Hai gia trác phàm âm hiểm xảo trá, nếu chúng ta tùy tiện đi cứu, sợ rằng sẽ trúng kế khác của hắn, cho nên theo lão phu thấy không bằng dùng kế sách vây ngụy cứu Triệu, chúng ta đi tấn công Tiền Long Các. Hắn sau khi biết nhất định gấp rút tiếp viện, vừa hay giải được thế cục cho Dược Vương Điện. Nếu như câu nói này bị trác phàm nghe được, nhất định sẽ vung tay cho Lãnh Vô Thường một bạt tai. Nha, ăn cắp bản quyền của lão tử. Không sai, lần này hai người ngầm hiểu lẫn nhau, qua loa tắc trách lấy cớ đều dùng giống như đúc. Dù sao ta muốn đi cứu, chỉ là ta không phải trực tiếp cứu, mà chính là đường cong cứu quốc. Người không thể nói ta không để ý tới đồng minh tình nghĩa chứ. Mà kết quả chính là Ngư Hạ Bách Thế Gia từng cái một biến mất, sau cùng chỉ có Lạc Gia và Đế Môn tồn tại. Các gia tộc thế lực còn sót lại không thể không phụ thuộc vào hai nhà, bị hai nhà này hoàn toàn nuốt chửng, hình thành hai cực chi thế. U Minh đã xem thấu dự định song phương, chỉ có thể cảm thán đây chính là dương mưu. Cho dù ngươi rõ ràng chân tướng lại không có năng lực phá giải, song phương chỉ lấy bản thân làm trọng, tất cả gia tộc đều là pháo hôi, mặc kệ là minh hữu hay là địch nhân đều sẽ bị hai nhà này ăn hết. Nhìn U Vạn Sơn còn đang hơn thua với Nghiêm Mắc Công, U Minh không ăn được bi ai. Hắn hiện tại rốt cục biết U Quỷ Thất sư phụ hắn, Lãnh Vô Thường, Gia Cát Trường Phong giữa ba người này có chênh lệch bao nhiêu. Mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế trăm ngàn biến, vẫn không chống đỡ được dương mưu bố cục định càn khôn. Trác Phàm, Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường, đương kim hoàng đế, bọn họ mới thực sự là cao thủ à. Qua hơn 2 tháng đi đường cấp tốc, Tuyết Thanh Kiếm rốt cục hộ tống mấy ngàn người tới ngoài Hoa Vũ Thành, mà điều đó Trác Phàm đã đợi từ lâu. Mỗ mỗ đã lâu không gặp, Trác Phàm hữu lễ. Trác Phàm không người nói, mỗ mỗ vội hoàn lễ, không dám không dám. Hoa Vũ lâu chúng ta gặp rủi ro, đến đây còn quấy rầy, còn cực khổ Trác quản gia đích thân đến đón, thực sự là chết sát lão thân. Mỗ mỗ quá lời rồi, chúng ta là đồng minh, một phương gặp nạn tất phải tương trợ, là lỗi của tại hạ vài ngày trước làm ra chuyện phản bội đồng minh, khó trách các ngươi. Trác Phàm lại làm ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, khổ sở nói, thôi, tóm lại đây đều là do ta sai, nếu không các ngươi đã tin ta mới không phải gặp đại nạn này. Mỗ mỗ nhìn Trác Phàm đầy vẻ đau thương, càng thêm áy náy. Mỗ lâu lâu chủ lại muốn tìm tòi hư thực, liền lên tiếng chất vấn, vậy ngươi nói đi, lúc đó vì sao trộm trấn lầu chi bảo của chúng ta? Mỗ đơn. Mỗ mỗ trừng nàng trách mắng. Trác Phàm lại khoát tay thản nhiên nói, lúc đó thực sự là lỗi của ta, ta không muốn giải thích gì cả. Chỉ là lần này để các vị cực khổ đến tận đây lại không phải điều ta muốn thấy. Hay là cái gì mà không muốn giải thích? Trác quản gia, lúc đó ngài làm như vậy có ý gì sai chứ? Đúng lúc này, Tuyết Thanh Kiếm không cam lòng chen miệng nói, các người có biết lúc đó Đế Vương Môn lấy mạng tiểu thư thiếu chủ nhà ta bức Trác quản gia làm việc này, chẳng lẽ hắn có thể không làm hay sao? Đối lại là các ngươi làm sao chứ? Tuyết Thanh Lão im miệng. Trác Phàm quát lạnh, Tuyết Thanh Kiếm lập tức không còn dám lên tiếng. Tới lúc này mọi người mới hiểu được, hóa ra tất cả đều là do Đế Vương Môn quấy phá. Đế Vương Môn được lắm, Lãnh Vô Thường âm hiểm lắm. Mộ Mộ nghiến răng oán hận. Trác Phàm thở dài, Mộ Mộ chưa có nói như vậy, đối đãi địch nhân không có gì mà ngoan độc bỉ ổi, lần này là ta phản bội minh hữu, không để ý tới tình hữu nghị, cho nên là ta có lỗi với các người. Nếu có bất luận điều gì oán trách đều có thể tính lên đầu Trác Phàm ta, ai làm nấy chịu, ta tuyệt nhiên sẽ không bất kỳ từ chối. Ai không, Trác quản gia, lão thân không phải người không biết điều, tiền căn hậu quả thế nào lão thân đã biết được, làm sao thể trách tội ngươi đây. Như Tiết Trung Lão vừa nói, gặp phải loại chuyện này người nào cũng sẽ làm như thế, cho dù lão thân cũng không phải là ngoại lệ, nào có tư cách oán trách Trác quản gia đâu. Trác Phàm càng muốn tự mình gánh chịu tội lỗi thì Mỗ Mỗ càng vì lý do từng hoài nghi anh mà áy náy ai thánh liên tục. Cuối cùng còn nghĩa là nghĩa lợi chửi mắng, Đế Vương Môn bị ổi vô sĩ, có ý châm ngòi chúng ta, bọn chúng có Lãnh Vô Thường, đây nhất định là quỷ kế của hắn, chỉ tài lão thân hồ đồ mới đưa đến tai họa hôm nay. Nói đến đây, Mỗ Mỗ chảy dài hai hàng nước mắt. Trác Phàm vỗ nhẹ cánh tay Mỗ Mỗ khuyên nhủ, Mỗ Mỗ, nếu đã là biết quỷ kế của đối phương, vậy chúng ta càng phải chân thành đoàn kết mới phải, không thể lại có tâm nghi ngờ lẫn nhau. Trác quản gia nói đúng, dù sao hiện tại Hoa Vũ lâu đã không còn, vậy chúng ta ngày sau càng phải dựa vào Trác quản gia, thề phải báo được thù này, trọng chấn Hoa Vũ lâu. Mỗ Mỗ bình tĩnh gật đầu, trong mắt lấy lên vẻ kiên định. Trác Phàm cũng trịnh trọng gật đầu, thản nhiên nói, được Mỗ Mỗ hậu ái, Trác Phàm nhất định không phụ sự hy vọng. Đúng rồi, ta thấy hình như ngài trúng phải thất thải vô la chưởng. Mau mau vào thành nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người đi chuẩn bị giải dược. Làm phiền Trác quản gia. Mỗ mỗ lần nữa khom người nói, sau đó cáo từ đi về phía nội thành. Trác Phàm thì đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nàng rồi đi. Mà mỗi người Hoa Vũ lâu lúc đi qua Trác Phàm đều ai nấy khom người, nhất là Mẫu Đơn lâu chủ không ngừng né tránh ánh mắt, căn bản không dám đối mặt với anh. Trác quản gia, ngài thực là đại tài, quá thực là không chê vào đâu được. Nhưng lúc đó lão đầu tử nhà ta gặp các nàng, ta đã có thể nói cho các nàng biết, làm gì phải giấu giếm đến bây giờ mới nói ra chứ. Hại báo, bảo báo hại ta cá một đường nghe con nha đầu Mẫu Đơn kia cằn nhằn. Tiêu Thành Kiến chợt khó hiểu nói. Trác Phàm mỉm cười, đám muội tử này chắc là quy tâm được rồi. Tuyết trưởng lão, người biết có được dễ dàng và khó khăn khác nhau như thế này hay không? Tiêu Thành Kiến mời mỉm lắc đầu. Thứ có thể tùy tiện lấy được mọi người sẽ không coi trọng. Nếu các người ngay từ đầu nói cho các nàng biết những thứ này, cho dù là lý do không chê vào đâu được, các nàng vẫn sẽ cho là sẽ lấy cớ, sẽ không tin tưởng. Chỉ có sau khi các nàng không ngừng hỏi thăm, bị bất đắc dĩ, bị bức khẩu cung mới càng dễ làm cho các nàng vững tin. Mà lại những lời này ta không thể đích thân nói ra, nhất định phải để người thứ ba nói cho các nàng biết mới được. Cho nên Tuyết trưởng lão, ủy khuất người chịu tra tấn lỗ tai rồi. Trác Phàm cười dài. Hoa Vũ lâu hiện tại gặp nạn, ta đưa than trong ngày tuyết rơi, các nàng tất nhiên sẽ mang ơn. Lại thêm khúc mắc lúc trước đã sáng tỏ, các nàng sẽ càng thêm tín nhiệm ta, mà các nàng tín nhiệm sẽ ảnh hưởng hai nhà còn lại. Cứ như vậy ba nhà quy tâm chỉ là trong tầm tay. Đúng rồi, Tuyết trưởng lão, như ta thấy, Đế Vương Môn muốn chuẩn bị làm thịt Tiền Nông Các và Kiếm Hồng Phủ. Ngươi truyền tin cho bọn họ, để bọn họ mau chóng rời khỏi bán bộ, đến Lạc Gia ta tập hợp. Ngày sau bọn họ không có căn cơ, sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào chúng ta. Vâng, Trác quản gia. Tuyết Thần Kiến ôn quyền lĩnh mệnh, chỉ là đi chưa được mấy bước, lại quay đầu nhìn Trác Phàm, kinh nghi nói ra. Trác quản gia, ngài đến năm nay là bao nhiêu tuổi rồi, vì sao lại cáo già như thế? Người là ngài, mà quỷ cũng là ngài. Ba nhà bị ngài làm cho cửa nát nhà tan, còn phải cảm động biết ơn ngài đến rơi nước mắt. Khiến cho bọn họ cửa nát nhà tan, không phải là ta, mà là thiên hạ đại thế. Trác Phàm lắc đầu cười, gió thổi, báo giông bão sắp đến, không phải ta có khả năng ngăn cản. Thứ duy nhất ta có thể làm là lợi dụng nó mà thôi. Tuyết trưởng lão, rất nhanh, ngươi sẽ rõ, ta tính kế ba nhà là may mắn của bọn họ, ta chỉ muốn chiếm đoạt, nếu là người khác, bọn họ chỉ có một con đường bị hủy diệt mà thôi. Tuyết Thành Kiến vẫn không rõ ràng cho lắm, ngơ ngác gật đầu. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có đạo lý hủy ngàn năm cơ nghiệp nhà người ta, còn nói là vì muốn tốt cho người ta hay sao? Trác quản gia làm ác nhân cũng còn thật là cao thượng đó. Trác Phàm không cần nàng hiểu, tiếp tục nói. Bên kia tiến triển như thế nào rồi? Trác quản gia yên tâm, sau khi tiếp ứng người Hoa Vũ lâu, lão đầu tử tới Hoa Vũ lâu chờ. Chờ đến môn vừa đi, lập tức động thủ, đào hết thi thể về cho ngài. À, rất tốt. Trác Phàm hài lòng gật đầu, quay người bay về phía Hắc Phong Sơn, còn có lời dặn dò trở lại. Lê lão mang theo Nghiêm lão đi làm thịt dự bí định, chờ Cựu lão trở về, ngươi với hắn đi làm thịt khoái hoạt lâm đi. Vâng, Tiêu Thành Kiến gật đầu. Trác Phàm lần nữa đi đến động dấu binh, phất phất tay, để đệ tử Lạc Gia cùng Vân Gia rời đi. Nơi này đã có rất nhiều hố đất hiện lên đồ án âm dương thái cực, chung quanh mỗi hố đất đầy rẫy linh thạch. Trung gian thì có hai bộ thân thể, một bộ khuôn mặt tiều tụy, cơ thể khô héo, bộ kia thì cơ thể cũng khô xẹp, có hình người, lại không có nhân khí, cho dù dùng thần thức dò xét cũng phát giác được, chính là nhân trụ. Trác Phàm cúi người sờ sờ đầu nhân trụ, cất cao giọng nói, gần 10 năm trước đây, ta để bàn thống lĩnh thu dưỡng các ngươi để các ngươi luyện công, nhưng các ngươi đều thất bại, từ đó trở thành phế nhân, sau đó ta lại để Lôi cô nương dạy các ngươi vạn tức quyết. Biết hậu quả của bộ công pháp kia, lúc đó nàng nói ta rất tàn nhẫn, nhưng ta cảm thấy để các ngươi trở thành phế nhân cả một đời mới là tàn nhẫn, cho nên ta nói với nàng, cho dù các ngươi biến thành bộ dáng sống không bằng chết như bây giờ, ta vẫn sẽ có biện pháp an trí cho các ngươi. Bây giờ đã đến lúc rồi, các ngươi dù sẽ không trở thành cường giả tối cao, nhưng lấy tư chất của các ngươi lại sẽ đạt tới vị trí tối đỉnh phong trong cuộc đời các ngươi. Các ngươi sẽ khiến toàn bộ đế quốc đều phải nhớ kỹ, các ngươi không còn là phế nhân mà chính là những chiến sĩ đáng sợ nhất. Từng đạo ba động từ trong những nhân trụ phát ra, người khác có thể không cảm giác được, nhưng Trác Phàm tay bấm ấn quyết thì cảm nhận được, bọn họ liền nhếch miệng cười. Có thể cử động hay không? Yên tâm đi, Các người chẳng những có thể cử động mà sẽ còn trở thành hộ vệ Lạc Gia cường lực nhất trong giấc mộng của các ngươi. Lạc Gia sẽ vì các ngươi mà có thể kiêu ngạo. Lại từng trận ba động truyền ra, Trác Phàm cảm thấy từng tâm tình vui sướng vọt tới, khiến anh không khỏi bật cười lắc đầu. Anh không phải là người tốt lành gì, anh vốn là muốn luyện chế chiến khôi, một loại binh khí hình người đáng sợ, dùng thi thể cường giả làm gốc, thêm vào các loại tài liệu luyện khí, luyện chế ra một thân thể kim cương. Còn về linh tính, nguyên thần thì là dùng những nhân trụ này. Bởi vì bản thân đã là người chết, cho nên nhân trụ cho dù khống chế được thân thể này lại vô pháp tu luyện thêm, cho nên được xưng là binh khí hình người. Một người không có tiềm lực phát triển tu luyện, chỉ thấy dùng hai từ binh khí để hình dung. Chẳng qua, tại đế quốc yếu như thiên vũ, như vậy là đã đủ dùng rồi. Lúc đầu, bởi vì điều kiện hạn chế, anh dự định luyện chế 1.000 chiến khôi. Còn những nhân trụ thừa ra thì để cho tự sinh, tự diệt. Nhưng hiện tại có Côn Bằng giúp đỡ, anh mới thể vung tay mà quẩy. Mà lại 1.000 chiến khôi rất cường hãn. Anh luyện 1.000 chiến khôi này chính là muốn đối kháng với Hoàng Thất. Còn bây giờ, con số đã tăng vọt đến 100.000 bé. Lần này anh hoàn toàn có thể liều mạng với 300 vạn đại quân của Độc Cô Chiến Thiên. Cho nên anh mới nói, hoàng đế cái gì đều tính được, duy chữ điểm này là tính không sai, là tính sai. Một thế lực cường hãn có thể liều mạng được với Độc Cô đại quân xuất hiện, hoàn toàn có thể ngồi vững được sao? Trác Phàm cười lạnh, ấn quyết hoàn thành, hét lớn: Thiên địa trận môn khai vân đoan, vu sơn âm vũ chiến sự khởi, luyện cứu châu hồn âm âm. Giống như thiên địa muốn sụp đổ, toàn bộ bầu trời lập tức tối sầm xuống, sấm sét chớp động, bốn phía Hắc Phong Sơn dâng lên cuồn cuộn khí lưu màu đen, hóa thành từng đạo phong bạo, toàn bộ Phong Lâm Thành giống như bị nhấc bay ra ngoài.